Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 589, Thánh Sơn Ophion 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông tục hàng năm, cứ mỗi vào ngày phù hợp, Thánh Sơn Ophion sẽ bắt đầu tuyển chọn những môn đồ phù hợp để được vào Thánh Sơn nghe Quang Minh Thần giảng giải. Môn đồ nếu muốn được chọn đương nhiên phải là những người có thiên phú về ma pháp và sở hữu một lượng kiến thức kha khá để vượt qua các vòng thi. Thế mà sau ngần ấy năm, lần đầu tiên có người được đặc cách vượt qua tất cả những vòng thi vòng lại không khỏi khiến các môn đồ phải ghen tị về thiên phú người kia có. Được, hề, có thể ung dung được quyền bỏ qua tất cả vòng loại. Vào thẳng vòng chung kết rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ bậc nào ta? Cô gái có mái tóc màu đỏ bắt mắt sau khi vượt qua vòng loại thì tò mò nhìn vào những người có mặt trong vòng sau có một nhân vật chưa từng có tên trong. Vòng bảng, ta nghe nói hình như thế lực phía sau người kia vô cùng hùng hậu nên mới dễ dàng được các trưởng lão chấp thuận cho qua được vòng loại. Một tên thí sinh gần đó như cô nàng nhìn được tên người kia không khỏi tỏ ra khinh thường lẫn ghen ăn tức ở nói. Cũng còn hơn người định đi cửa sau mà lại không được. Người nghĩ các trưởng lão sẽ chỉ vì vài đồng bạc lẻ của đám quý tộc các ngươi mà chọc giận Quang Minh Thần đại nhân sao? Thánh Sơn Ophion được duy trì bằng tin ngưỡng của người dân dành cho ngài. Vì lẽ đó không cần phải dựa vào lũ kia để tồn tại. Chàng trai đứng cạnh cô gái tóc đỏ mỉa mai kẻ nghĩ bụng ta suy ra bụng người kia. Đúng như nam nhân đã nói, Thánh Sơn Ophion là tồn tại độc lập với mọi thứ trên thế gian bởi sự huyền ảo cũng như sự thiêng liêng và cao quý. Hừ, đó là những lời đám thứ dân như các ngươi phản bác thôi. Miễn người đủ số tài phú phù hợp không gì là không thể. Lũ phế vật ạ, tên vừa nãy vẫn chưa thôi kiêu ngạo phản bác. Lời của hắn thốt ra mọi môn đồ đều lắc đầu ngao ngán không thôi. Kể cả ngươi có đi cửa sau thì cũng đâu cần ngạo mạn như thế. Mọi người rôm rả trò chuyện với nhau thêm được một lúc thì vòng tiếp theo lại nhanh chóng được diễn ra. Không ngoài nam nhân và nữ nhân tóc đỏ dự liệu, vòng này là vòng đồng đội, đòi hỏi phải có tinh thần đoàn kết và tình đồng đội phối hợp cực kỳ cao. Đám người quý tộc hối lộ các trưởng lão kia mới chưa đầy một ngày đã bị các đội khác phối hợp giành lấy điểm số cực gắt gao. Đặc biệt nhất người thần bí được miễn phải tham dự vòng loại thế mà không chung đội ai vẫn ngồi chiếm trệ đầu bảng. Phù, vòng thi thứ hai có vẻ như hơi quá sức với ta. Ếch, ca ca, người có phải đã sức cùng lực kiệt không thế? Thiếu nữ tóc đỏ đang thở ngắn than dài. Quay sang thì thấy nam nhân kia đang thở hổn hển không thôi. Bất quá cũng phải thôi. Hai người đã cùng chiến đấu với rất nhiều đội để bảo toàn số điểm hiện có. Không bị đuối sức mới là lạ đó. Không có, ta còn trụ được. Nhưng người đang chiếm top đầu kia không phải người đơn giản. Hắn sở hữu năng lực có thể nhìn thấu được mọi vị trí các đội khác trên chiến trường. Chưa dừng lại ở đó. Tên đó lại có thể gây trực tiếp sát thương lên những người có thể lực sung mãn và đoạt lấy điểm số quỷ không biết. Thần không hay, nam nhân đầy khó khăn nói ra. Phải biết để phát hiện bí mật chấn động kia hắn cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Chậm trễ chút đỉnh thì cái mạng cũng bay luôn. Thảo nào muội không thấy hắn xuất hiện lại có thể đạt được số điểm cao. Nhưng chúng ta muốn vào được vòng cuối phải cần ít nhất 1.000 điểm mà giờ mới chưa được 500. Cách duy nhất là đánh bại được người kia thôi. Thiếu nữ vừa sốt ruột vừa giúp nam nhân chữa trị lại những chỗ bị thương bằng bí pháp. Không phải không có biện pháp làm người kia xuất đầu lộ diện. Muội vẫn còn giữ món đồ muội trộm của phụ mẫu chứ. Ta đoán thứ đó chắc chắn sẽ hấp dẫn được người kia. Nam nhân thần bí nở nụ cười nói, có nha, nhưng, nếu dùng nó hiện tại thì sẽ gây ra vô số các phiền toái. Thôi, mặc kệ đi, theo ý ca ca vậy. Thiếu nữ còn định nói gì nhưng đón lấy ánh mắt không có sự thỏa hiệp và cương quyết kia. Nàng bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý. Đạt được sự đồng ý của muội muội, nam nhân mới toát ra thái độ hài lòng, bắt đầu tự thân chữa lại vết thương bên trong cơ thể, nơi bí pháp của thiếu nữ không chữa trị được. Vòng đấu thứ hai vốn yêu cầu tính đồng đội cực cao. Tuy vậy, cả hai không những phải ăn ý mà phải còn có sức mạnh cũng phải ngang ngửa nhau. Chứ một người yếu một người mạnh thì rất khó dẫn nhau vào được vòng tiếp theo dễ dàng, khi đòi hỏi phải bảo vệ được số điểm khi gây sát thương. Lên đội khác, nếu muốn bỏ cuộc thì số điểm toàn bộ biến mất. Còn bị giết thì nghiễm nhiên số điểm đó thuộc về kẻ đi săn. Cách chương.